Trần tiền bối thật là sẽ đùa. Lão giả không để lại dấu vết địa đứng lên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình tràn đầy đất sét đầu gối, hắn phi thường lúng túng nói một câu. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Trần Hy liếc lão giả liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu. Vãn bối hy vọng có thể gia nhập thiên đế phái, thỉnh cầu trưởng môn cho vãn bối một cái chức vị. Lão giả ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi sẽ luyện đan sao? Trần Hy sờ một cái chính mình cảm, sau đó hướng về phía lão giả lên tiếng hỏi. Không biết. Lão giả theo bản năng lắc đầu một cái, hắn thành thật trả lời. Vậy ngươi sẽ luyện khí hoặc là trận pháp sao? Trần Hy khẽ cau mày, tiếp theo sau đó hỏi. Ngạch, cũng sẽ không. Lão giả lúng túng cười hai tiếng, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cũng biết làm gì? Trần Hy lên tiếng vấn đạo, trong giọng nói có chút ghét bỏ. Ta sẽ đánh con của ta, không biết cái này có được hay không? Lão giả cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy nghe được tên lão giả này lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời biến thành màu đen. Lô lão, nếu như ngươi không có gì sở trường lời nói, ta đây khuyên ngươi chính là sớm buông tha cái ý nghĩ này, thiên đế phái đúng vậy dưỡng người vô dụng. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó lên tiếng nói. Khắc à, Trần tiên bối. Mặc dù ta không sẽ luyện đan luyện khí, cũng sẽ không trận pháp cấm chế, nhưng ta thực lực hay là không tệ. Lão giả vội vàng tiến lên kéo Trần Hy, sau đó thập phần nghiêm túc nói. Ngươi rất mạnh. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Đó là đương nhiên. Lão giả ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, phảng phất thiên hạ quần hùng, cũng đánh không lại hắn một chiêu như thế. Không đúng sao, thế nào ta nhớ ngươi lúc đó, hình như là quỳ xuống ta bên chân. Têu khóc yêu cầu ta cứu tính mạng ngươi. Khóe miệng của Trần Hy rút tay, sau đó nói ra một câu. Lão giả trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, căn bản không biết nên như thế nào phản bác. Qua sau một hồi lâu, lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó ung dung nói một câu. Trần tiên bối, mặc dù ta không thể cùng lang tổ cái loại này tồn tại chống lại, nhưng dù nói thế nào, ta cũng là một tên vũ thánh cảnh giới cao thủ. Ngài hãy thu ta đi. Coi như chỉ là để cho ta ở thiên đế phái bên trong làm việc lặt vặt, giặt rửa lau bàn, ta cũng nguyện ý.